Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 147 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ, Ninh Khuyết cõng Tang Tang cúi đầu liều mạng chạy, hai chân không ngừng đạp nhanh trên mặt đường đá tảng, phát ra tiếng va chạm nặng nề. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dưới chân hắn mang theo một dải khối bụi, viện phục màu đen bay phất phới giống như một lá cờ. Mồ hôi từ trên mặt không ngừng chảy xuống, theo chéo sát hai má bay về phía sau. Đại hắc mã cùng thùng xe đều giấu ở trong ngọn núi xanh lớn Bắc Thành Triều Dương, mà ở trong kế hoạch ra khỏi thành của hắn lại không phải ra từ cửa thành Bắc, mà là lựa chọn cửa thành Tây. Theo cuồng bạo chạy, cách cửa thành Tây càng lúc càng gần, thậm chí đã có thể nhìn thấy kiến trúc nơi đó. Trên mặt hắn rốt cuộc toát ra cảm xúc thả lỏng. Nhưng đúng lúc này, vẻ mặt hắn bỗng rùng mình, mơ hồ cảm ứng được ngoài cửa thành Tây có hơi thở cực kỳ cường đại. Mà ở loại thời khắc này, cường đại đối với hắn và Tang Tang liền ý nghĩa đáng sợ. Chân phải đập mạnh xuống, giày da đã rách, trên mặt đất đá xanh xuất hiện mấy vết nứt. Ninh Khuyết mạnh mẽ dừng lại thân thể lao về phía trước, chỉ cảm thấy đùi phải tê dại một trận, phía sau Tang Tang chịu va chạm, sắc mặt tái nhợt. Mặc thấy sắp có thể thành công thoát khỏi thành Triều Dương, lại bỗng gặp phải tình huống mới, cục diện càng thêm ác liệt. Người bình thường đều sẽ cảm thấy bi phẫn không cam lòng, Ninh Khuyết cũng không ngoại lệ. Chẳng qua người khác đại khái sẽ tốn một đoạn thời gian mới có thể lựa chọn vẫn mạo hiểm rời cửa thành Tây hoặc là chọn đường khác. Hắn lại là căn bản nghĩ cũng không nghĩ, không chút do dự xoay người, cõng Tang Tang đầu không quay lại chạy về phía thành Bắc. Thành Triều Dương là thành thị không có tường thành, cho nên cũng không có cửa thành trên ý nghĩa thật sự, chỉ một ít kiến trúc nhà môn thuế quan phi lâm thời, liền bị người ta coi là cửa thành. Hôm nay trong thành tiếng chuông trống mãnh liệt, những nhà môn thuế quan kia nghe tiếng mà đóng lại, ăn mày cùng dân chúng đang phơi nắng ngoài thành bị các quân tốt cầm binh khí, giống như đuổi dê, đuổi hết vào trong thành. Đến tận lúc này, trên nguyên giả ngoài thành Triều Dương, trừ mười mấy gã khổ tu tăng, đã không nhìn thấy người rảnh rỗi nào nữa. Nếu có người muốn từ trong thành đi ra ngoài, vậy sẽ trở nên phi thường bắt mắt. Mười mấy gã khổ tu tăng đến từ chùa Huyền Không kia, đã ở ngoài thành Triều Dương yên lặng chờ đợi thời gian rất lâu. Bọn họ chưa đợi được bóng dáng Ninh Khuyết và Minh Vương Chi Nữ, nhưng đợi được một chiếc xe ngựa. Cái xe ngựa đó rất kỳ lạ, không lớn, nhưng tựa như xe ngựa màu đen của Ninh Khuyết, từ thùng xe đến bánh xe, toàn bộ là do tinh cương rèn đúc thành. Bên trên viết rất nhiều Phật gia chân ngôn. Phía trước thùng xe lại có 16 con tuấn mã. Xem bộ dáng mỏi mệt của những con tuấn mã đó, cùng với chiều sâu bánh xe hãm vào mặt đất đá vụn, có thể tưởng tượng cái xe ngựa này nặng bao nhiêu. Xa xa nhìn cái xe ngựa này chậm rãi đi tới, những khổ tu tăng kia phân biệt từ đông tây bắc ba chỗ cửa thành đi tới nghênh đón, hai đầu gối quỳ xuống đối với xe ngựa, lấy trán chạm đất hành lễ, tỏ ra vô cùng cung kính thành kính. Một lão tăng đội nón có chút gian nan từ trong xe đi xuống, trong tay cầm gậy tích trượng nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, đầu trượng vang lên một trận tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Gậy tích trượng trong tay lão tăng lúc rơi xuống đất có vẻ rất nhẹ. Trước xe ngựa, 16 tuấn mã mỏi mệt lại cảm thấy mặt đất truyền đến một trận chấn động kịch liệt vô hình. Trong đó một con ngựa, thế mà tứ chi mềm nhũn buông mình ngã xuống. Mà ngay lúc chân sau của lão tăng gian nan rời khỏi thùng xe, bánh xe ban đầu hãm sâu ở trong mặt đất đá vụn, thế mà bắn hẳn lên. Sức nặng của cái xe ngựa này, thế mà tuyệt đại bộ phận đến từ chính bản thân lão tăng này. Phía thành Triều Dương, tiếng chân vang lên, vị đại tướng nào đó của quân bộ Nguyệt Luân Quốc tự mình xua mấy chục con ngựa chiến sớm chuẩn bị sẵn chạy tới. Nhìn lão tăng kia đứng ở trước xe ngựa, đại tướng quân này vội vàng từ trên lưng ngựa nhảy xuống, quỳ rạp xuống đất, liên tục hôn đất trước người lão tăng, hai má cùng trên môi rất nhanh đã dính đầy cỏ vụn bùn đất. Quan viên quân bộ Nguyệt Luân Quốc đến theo vị đại tướng quân này, dùng tốc độ nhanh nhất cởi dây thừng trước xe ngựa thay mới 16 con tuấn mã, sau đó liên tục dập đầu lui lại đối với lão tăng kia. Ở lúc làm những động tác này, hai tay mọi người đều đang run rẩy, không biết là vì kích động hay là bởi vì kính sợ sợ hãi. Lão Tăng chưa để ý đến tên đại tướng quân Nguyệt Luân Quốc kia, cũng chưa để ý tới các quan viên Nguyệt Luân Quốc nọ, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn phía đám mây đen nọ trên không đông thành Triều Dương. Cái nón hơi nhếch lên, ánh sáng chiếu rọi ở trên khuôn mặt già nua của lão Tăng, lạnh nhạt hủy diệt ở giữa nếp nhăn khắc sâu, giống như nước suối trong suốt, chảy tới trên dốc đá vàng khô cạn, nháy mắt bị hút nuốt không còn gì. Lão Tăng nhìn tầng mây trên thành Triều Dương, bình tĩnh nói: Một đường đi tới, mệt chết 317 con tuấn mã, chân tập tinh đồ sửa đường chính là vô số kể. Ngã Phật từ bi, đệ tử lại tạo nhiều tội nghiệp như vậy rồi. Nói xong câu này, hắn chậm rãi nhấc gậy tích trượng trong tay, lần nữa đi lên xe ngựa. Khi chân phải hắn rơi xuống trên xe, bánh xe lần nữa lõm thật sâu vào mặt đất đá vụn, mà 16 con tuấn mã kia theo bản năng hí thấp lên. Vô luận có bao nhiêu tội nghiệp, xúc phạm bao nhiêu giới luật, Phật môn cũng không có ai có thể trừng trị lão tăng này, bởi vì Phật tổ đã viên tịch, bởi vì hắn là giảng kinh thủ tòa của chùa Huyền Không, hắn chính là Phật nhân gian. Lão Tăng luôn cho rằng, thân là đệ tử cửa Phật, cần giữ lòng kính sợ, vô luận là đối với trí tuệ của Phật tổ, hay là đối với hạo thiên, mệnh chuyển hoán hóa. Cho nên cho dù phải trả giá nhiều sinh mệnh như vậy, lây dính nhiều máu tanh như vậy, xúc phạm nhiều giới luật như vậy, có nhiều tội nghiệp như vậy, hắn vẫn đi tới nhân gian, đi tới thành Triều Dương. Bởi vì con gái Minh Vương đang ở trong thành Triều Dương. Tang Tang ở trong thành Triều Dương, ở trên lưng Ninh Khuyết. Ninh Khuyết vẫn chạy cực nhanh, nàng bị sốc có chút lợi hại. Tuy bên hông cùng trên đùi đều buộc dây thừng, nối sát với thân thể Ninh Khuyết, không để lại quá nhiều khe hở, nhưng vẫn là có chút khó chịu. Nàng chưa ôm cổ Ninh Khuyết để thân thể mình ổn định thêm một ít, mà là dùng hai tay bắt lấy đầu vai Ninh Khuyết, hơn nữa rất chú ý lực lượng, bởi vì chỉ có như vậy mới sẽ không ảnh hưởng đến Ninh Khuyết chạy cùng chiến đấu. Rất nhiều năm trước, lúc Ninh Khuyết cõng nàng ở trong dân sơn săn thú đào vong, đó là dùng dây thừng đem nàng trói ở trên lưng, bọn họ rất quen thuộc quá trình này, cho nên rất rõ ràng làm như thế nào mới là chính xác. Chẳng qua Tang Tang đã 16 tuổi, không là con bé năm đó nữa, phương pháp năm đó hiện tại vẫn có thể dùng, nhưng khi sử dụng đến, cùng năm đó so sánh chung quy vẫn là sẽ có chút khác biệt. Tiếng chuông trống cùng tiếng chiên vẫn vang ở trên phố lớn ngõ nhỏ thành Triều Dương. Càng ngày càng nhiều cư dân ra khỏi nhà, lao tới trên đường, đã biết được tình huống trước mặt. Mọi người dần dần từ trong khiếp sợ ngơ ngẩn lúc trước tỉnh táo lại, bắt đầu ở dưới quan viên cùng thân sĩ tổ chức, ý đồ tìm được con gái Minh Vương. Ninh Khuyết và Tang Tang nhất thời lâm vào cục diện nguy hiểm nhất. Vô luận bọn họ chạy đến nơi nào, luôn có thể bị người ta thấy. Lúc chạy qua ngõ nhỏ, lầu hai sẽ có người phụ nữ chống cửa sổ phơi quần áo nhìn thấy bóng lưng họ. Sau đó, cao giọng thét chói tai. Lúc khẽ lướt ở trên mái hiên, sẽ luôn có nhàn hán ăn mày không có việc gì để làm phát hiện bóng dáng bọn họ, oa oa kêu loạn. Sau đó là mưa tên đánh úp lại, hắn kiên kỵ nhất. Khi hắn xông vào một nhà dân, ý đồ lựa chọn nơi này tạm thời tránh né một đoạn thời gian, một bà già đang quỳ gối trước bàn thờ Phật, vẻ mặt hoảng sợ, thì thào cầu khẩn, bị dọa xích nữa hôn mê. Nếu thực hôn mê cũng tốt, vấn đề là bà già kia không biết là từ tượng Phật trong bàn thờ Phật, hay là từ trong kinh văn kinh Phật đạt được lực lượng. Vậy mà cầm lư hương hướng Tang Tang phía sau Ninh Khuyết đập tới, khuôn mặt vặn vẹo giống như bị điên. Từ sau khi Tây Lăng thần điện ban xuống chiếu lệnh, Phật Tông cũng không thử che giấu tin tức Minh Vương chi nữ hiện thế nữa, ngược lại bắt đầu ra sức tuyên truyền. Trải qua gần nửa năm thời gian tuyên truyền giảng giải, nay mọi người trên đời đã sớm e ngại như ma, hận thấu xương đối với yêu nữ kia. Chuyện muốn làm nhất đó là đem Tang Tang thiêu chết tươi. Ninh Khuyết cõng Tang Tang trở lại trên đường, không biết khi nào những con quạ màu đen ban đầu ở lại trong tiểu viện kia bay tới theo trên đầu bọn họ, không ngừng kêu quạ quạ. Chưa bao lâu, người tu hành cùng dân chúng trong thành Triều Dương đã phát hiện sự thật này. Vô số người nhìn con quạ màu đen trên không, nghe tiếng kêu quạ quạ khó nghe, kêu to không ngừng truy đuổi. Ninh Khuyết không thể che giấu hành tung của mình nữa, cho dù là thời gian nghỉ ngơi rất ngắn ngủi cũng đều bỏ hắn mà đi. Hắn chỉ có thể chạy, cõng Tang Tang ở trên đường cái, không ngừng chạy ở trong đám người. Trên đường vang lên vô số tiếng kêu to hoảng sợ, dần dần có người cố lấy dũng khí, ý đồ ngăn cản hắn. Vì thế vô số gạch đá, còn có rau xanh, trứng gà bên cạnh mọi người có thể với tay, thậm chí là chày cán bột, đều bị nhặt lên, hướng trên phố ném tới. Trong nháy mắt, trên đường vật rơi thành mưa. Ninh Khuyết tránh đi những vật cứng ném về phía Tang Tang, nhưng không thể tránh được trứng gà rau xanh rơi xuống như mưa. Trên người nhất thời biến thành một mảng bừa bãi, khóe mắt bị một nghiêng mực đá nện trúng, tuy chưa chảy máu nhưng rất đau. Tang Tang cúi đầu dựa vào trên vai hắn, nhắm chặt mắt lại, trên mặt tái nhợt cùng trên người gầy yếu tràn đầy lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng, tuy chưa chảy máu nhưng vẫn là rất khó chịu. Tầng mây bao phủ thành Triều Dương, lạnh lạnh mà không trong trẻo, tiếng chuông cùng tiếng chiên trống, xen lẫn tiếng thét chói tai hoảng sợ cùng phẫn nộ mắng vang lên chung quanh. Trên tường, đầu đường nhấp nhô, tạp vật bay loạn, trong mưa, những đồ ăn nát, trứng gà viên gạch kia, Ninh Khuyết cổng Tang Tang vẫn đang tiếp tục chạy. Thì ra, chiến đấu với nhân gian là thế này. Hắn trầm mặt nghĩ, hai tay nắm chặt chui đao chạy, nhìn đám người trên đường càng lúc càng dày, thở dốc hỏi. Có thể cảm thấy có chút khó chịu hay không? Hắn chạy rất vất vả, hít thở có chút dồn dập, cho nên thanh âm có chút khẽ rung, cũng không vang dội như thế nào. Ở trên đường tràn ngập tiếng hô cùng tiếng mắng, tiếng thét chói tai rất khó nghe rõ. Tang Tang nằm ở trên vai hắn nghe rất rõ ràng, mở mắt, nhìn mọi người hai bên đường, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thống hận, khuôn mặt nhỏ tái nhợt hơi tỏa ra ảm đạm, ừ một tiếng. Trên khuôn mặt tràn đầy mồ hôi của Ninh Khuyết lộ ra một tia cười nói. Bởi vì thái độ của người khác mà khổ sở là người tốt. Chúng ta là người xấu thì phải có tự giác của người xấu, không thể khó chịu. Mắt thấy cải trắng, trứng gà, thậm chí gạch ngói nghiêng mực cũng không thể khiến hai người kia trên đường dừng lại, dân chúng thành Triều Dương càng thêm phẫn nộ. Có người vậy mà cố lấy dũng khí, chuẩn bị trực tiếp chặn lại. Một gã tráng hán phanh áo, đầy ngực lông đen, từ trong một quán trà trước mặt chạy ra, ở trong tiếng hoan hô cùng cổ vũ của các láng giềng, điên cuồng hét lên một tiếng, mở hai tay, liền muốn đem Ninh Khuyết ôm lấy. Ninh Khuyết căn bản chưa dừng bước, cứ như vậy hút tới. Chỉ nghe phanh một tiếng vang, tráng hán nọ tựa như con diều, bị đánh bay chênh chết rơi xuống mặt đất, không biết đã gãy bao nhiêu cái xương. Phát sinh va chạm với tên tráng hán kia, tốc độ của Ninh Khuyết chưa chịu bất cứ ảnh hưởng nào. Cảm xúc trên mặt cũng chưa có gì biến hóa, hai chân ở trên đường đạp lên một làn khói bụi tiếp tục hướng về nơi nào đó bắt thành chạy đi. Láng giềng vây đến bên cạnh tên tráng hán kia, phát hiện hán tử này ngày thường ỷ vào khí lực ức hiếp lương thiện, hôm nay lại vì đại nghĩa dũng cảm đứng ra, không ngờ đã hít vào nhiều mà thở ra cũng không bao nhiêu, không khỏi kinh hô ra tiếng, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết đã chạy đến xa xa, dẫm chân bi phẫn mắng. Tên người hầu kia của Minh Vương chi nữ quá tàn nhẫn máu lạnh. Vừa mới rẽ qua một đầu phố, Ninh Khuyết liền thấy lại có 8-9 tên hán tử ở dưới một gã Lý Chính dẫn dắt, cầm thừng cỏ to to, ngăn ở giữa đường, không ngừng kêu to làm bản thân thêm can đảm. Sợ hãi vừa phải dễ dàng kích phát lên phẫn nộ cùng dũng khí của nhân loại. Vì bắt lấy Tang Tang, trong thành Triều Dương có rất nhiều nam nhân, ngày thường lười nhác vô cùng, đều nguyện ý trả giá bị thương, muốn trở thành anh hùng đến từ dân gian. Ninh Khuyết hiểu đạo lý này. Hắn ở trong hoang nguyên, từng thấy sư tử bị đàn trâu vây công. Biết loạn thời điểm này tuyệt đối không thể nhân từ nương tay, ngược lại phải càng thêm máu lạnh cường hãn mới có thể trấn trụ những dân chúng mỗi khi bình thường dịu ngoan, lúc này lại đặc biệt điên cuồng này. Cho nên hắn không có bất cứ sự do dự gì, trực tiếp lao qua, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ nghe bóp bóp một trận vang dòn. Những hán tử dũng cảm kia cả người gãy xương, phun máu, ngã xuống, khung cảnh nhìn cực kỳ tanh máu. Quả nhiên nhìn thấy hình ảnh tàn nhẫn như thế, lại liên tưởng tới truyền thuyết Minh Vương chi nữ. Phụ cận đầu phố, những người dân một khắc trước còn đang dùng ngôn ngữ dơ bẩn nhất, mắng Tang Tang và Ninh Khuyết, theo bản năng đưa tay bịt miệng, cũng không có ai còn dám hướng trên đường ném tạp vật nữa. Nhưng tốc độ Ninh Khuyết chạy quá nhanh, chuyện xảy ra trên đường căn bản không kịp truyền tới phía trước, càng lúc càng nhiều cư dân thành Triều Dương dũng cảm đứng ra, ý đồ ngăn cản hắn cùng Tang Tang. Trên đường người càng đến càng nhiều, rất nhiều người trong tay cầm xiên sắt, các thứ vân vân, cũng trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều. Ninh Khuyết không ngừng né tránh, thật không dễ dàng lao ra khỏi đoạn quảng trường này. Sau đó thấy được hình ảnh hắn kiên kỵ nhất. Mấy hàng tiễn thủ quân đội Nguyệt Luân Quốc đang ở sau túi lương thực, trước phủ nào đó ngắm mình. Mà ở trên tường hai bên đường, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy rất nhiều bóng tiễn thủ. Bắn! Không biết từ chỗ nào vang lên một thanh âm cực kỳ nghiêm khắc. Vô số tiếng xé gió thê lương vang lên, hơn trăm mũi tên giống như mưa to, rậm rạp hướng về hai người giữa đường bắn tới. Ninh Khuyết có thể nhảy lên mái hiên né tránh, hoặc là lựa chọn cách khác. Nhưng như vậy tốc độ sẽ chịu ảnh hưởng, rất có thể bị cường giả tu hành của Phật Đạo Hai Tông bao vây. Cho nên hắn chỉ hô, mở! Tang Tang mở cái ô to màu đen. Cái ô đen mặc dù có rất nhiều lỗ rách, bị gió thổi qua vẫn sinh ra lực cản cực lớn, chấn động khiến thân thể nàng hơi nhoáng lên một cái. Nếu không phải bị dây thừng trói, chỉ sợ phải từ trên người Ninh Khuyết ngã xuống. Tuyệt đại đa số mũi tên đều là hướng về Tang Tang trên lưng Ninh Khuyết bắn đi. Xem ra quân đội Nguyệt Luân Quốc đã từ chỗ Phật Tông biết được điểm yếu của con gái Minh Vương, tỏ ra đặc biệt cứng rắn, ý muốn một lần bắn chết. Tên như mưa rào, mang theo tiếng xé gió xẹt xẹt, làm người ta tim đập nhanh rơi xuống. Đầu mũi tên sắc bén cứng rắn cắm thật sâu vào tường hai bên đường, hoặc là bắn trúng mặt đất, ở trên nền đá lưu lại dấu vết rõ ràng. Nhưng khiến các tiễn thủ cảm thấy ngơ ngẩn kinh hoảng là, mưa tên rậm rạp sau khi bắn trúng cái ô to màu đen kia, căn bản không thể xuyên thấu mặt ô, liền bị bắn ra. Bọn họ khiếp sợ nghĩ, cái ô này chẳng lẽ là làm bằng sắt? Cái ô to màu đen có thể che khuất thân thể gầy yếu của Tang Tang, nhưng không thể hoàn toàn che khuất Ninh Khuyết, nhất là mấy chục mũi tên từ trước mặt bắn tới. Chẳng qua lấy cường độ thân thể của hắn sau khi tu hành hạo nhiên khí, chỉ cần không phải những thần xạ thủ trong quân có thể kéo được trọng cung, căn bản không uy hiếp đến hắn. Cho nên trừ có mấy mũi tên nhìn thế đi sát bên mặt hắn tới phía sau, hắn đưa tay đánh rơi. Căn bản không làm bất cứ động tác tránh né nào, vẫn xông thẳng. Một mũi tên bắn trúng ngực Ninh Khuyết, sau đó bị gãy, bắn rơi xuống. Một mũi tên bắn trúng cổ họng hắn, lưu lại một vết rách cực nhỏ, giống như chỉ là bị cạo đi da, ngay cả tơ máu cũng không nhìn thấy. Các tiễn thủ Nguyệt Luân Quốc đang khiếp sợ bởi cái ô to màu đen, nhìn thấy hình ảnh này không khỏi càng thêm khiếp sợ, thầm nghĩ chẳng lẽ thân thể người này cũng làm bằng sắt. Nhất là mười mấy tên tiễn thủ ở sau túi lương thực trước cửa phủ, nhìn Ninh Khuyết giống như gió chạy tới, càng lúc càng gần, càng thêm hoảng sợ, ngay cả cung cũng không thể cầm. Dưới tầng mây, mấy chục con quạ màu đen, ở trên đường, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu quạ quạ khó nghe. Ở phía dưới con quạ màu đen, Ninh Khuyết đang cõng Tang Tang chạy. Tuy không ai có thể ngăn lại hắn, thậm chí cho dù là kéo dài của hắn một lát thời gian, nhưng hắn cũng không thể thoát khỏi quân dân trong thành Triều Dương vây đuổi chặn đường, bởi vì hắn nhanh nữa cũng không thể nhanh hơn mấy chục vạn đôi mắt. Nhất là những con quạ đen luôn ở trên không của hắn cùng Tang Tang bay múa kia, giống như đèn sáng chỉ đường, chỉ dẫn phương hướng thay quân dân thành Triều Dương. Vô luận hắn chạy hướng bên nào, sẽ luôn nháy mắt lâm vào biển dân chúng phẫn nộ, thậm chí đã có hai lần suýt nữa bị khổ tu tăng Phật Tông bao vây. Dân chúng phẫn nộ cùng các cường giả tu hành đem Ninh Khuyết cùng Tang Tang chặn vào trong phạm vi càng lúc càng nhỏ. Quạ đen ở trên không con đường bay về phía Hoàng Cung Bắc Thành. Tiếng kêu quạ quạ càng lúc càng khó nghe. Dân chúng theo quả đen trên trời hướng chỗ Hoàng Cung chạy tới. Cường giả tu hành Phật Đạo Hai Tông cũng hướng chỗ đó hội họp, chuẩn bị ở chỗ này chấm dứt câu chuyện ồn ào mà khẩn trương này. Vô số cư dân thành Triều Dương lao tới bốn phía Hoàng Cung, nhìn kiến trúc Hoàng Cung trang nghiêm cùng với quân dân giáp trụ trong người trước cung, kính sợ ăn sâu vào trong xương, khiến đám người cuồng nhiệt dần dần tỉnh táo lại, không tiếp tục tiến lên nữa. Nhưng nhân số dân chúng thật sự quá nhiều, rậm rạp, đông nghìn nghịch một mảng, từ trên tường cung Hoàng Cung nhìn xuống phía dưới, giống như non nửa thành Triều Dương, đều bị bay lá rụng ngâm nước bẩn. Nơi đây tràn ngập không khí khẩn trương mà thô bạo. Hơn 1.000 quân sĩ và mấy trăm tiễn thủ ở trước đám người hình thành vài đạo phòng tuyến, phụ trách duy trì trật tự. Hơn 100 khổ tu tăng cùng mười mấy gã tay lăng thần vệ, vẻ mặt cảnh giác nhìn bầu trời. Không biết khi nào, có ba gã tay lăng hồng y thần quan già nua từ trong Hoàng Cung chậm rãi đi ra, vẻ mặt nghiêm túc. Mấy vạn người ở đây đuổi theo mấy chục con quạ màu đen đến chỗ này, lại mất tung tích con quạ màu đen, không khỏi có chút lo âu. Ngửa đầu tập thể nhìn phía không trung, tìm kiếm chung quanh những đường nét màu đen đó, muốn nghe thấy những tiếng kêu quạ quạ khó nghe kia, thoạt nhìn tựa như vô số con ngỗng ngửa đầu đợi trói. Có người nhìn phía tây nam Hoàng Cung, chùa Bạch Tháp bao phủ ở trong ánh mặt trời nhạt, bỗng phát hiện mấy chục con quạ màu đen kia ở trên không, ngay phía sau Bạch Tháp không ngừng xoay quanh bay múa, không khỏi lớn tiếng kêu lên. Ở bên kia! Con gái Minh Vương lại dám vào chùa Bạch Tháp, chẳng lẽ ả không sợ chết sao? Mấy vạn người trước hoàng cung nghị luận, mắng yêu nữ kia lại dám có gan bất kính với Phật tổ, dần dần lần nữa trở nên cuồng nhiệt phẫn nộ, vùng nắm đấm, lộn xộn, hướng phía chùa Bạch Tháp chạy tới. Hơn ngàn quân sĩ cùng người tu hành không ngăn được ý đồ của dân chúng phẫn nộ, ngược lại bị biển người đẩy, cùng hướng chùa Bạch Tháp tiến đến. Lúc nào đó phía trước, Ninh Khuyết cõng Tang Tang chạy đến dưới tường chùa, chưa giảm tốc, mũi chân điểm nhẹ một chỗ gạch hơi nổi lên trên đường, thân thể bay lên, vươn bàn tay tóm chặt mép tường, eo dùng sức, thân thể gập lại đều lướt lên trên đầu tường. Tường chùa Bạch Tháp cao gần 2 trượng, người thường căn bản không có năng lực vượt qua, nhưng với hắn mà nói không phải chướng ngại quá mức khó khăn. Đứng ở trên tường chùa cao cao, hắn xoay người nhìn phía sau, phát hiện dân chúng phẫn nộ tạm thời còn chưa đuổi tới, cũng chưa nhìn thấy bóng dáng Khổ Tu Tăng, hơi thả lỏng chút, ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu, nhìn lên một cái, nhìn những con quạ màu đen kia bay múa ở không trung, vẻ mặt hơi lạnh đi. Những con quạ màu đen đó tựa như có thể cảm giác được hắn lo âu phẫn nộ cùng sát ý không chút nào che giấu, kêu loạn quạ quạ mấy tiếng, cánh đen vỗ loạn bay về phía trên công cao hơn, sau đó xoay tròn không đi. Ninh Khuyết từ trên tường chùa nhảy xuống, rơi xuống mặt đất, thuận thế cong gối dời đi đại bộ phận lực phản chấn, quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tang Tang lo lắng hỏi: có sao không? Tang Tang bị chấn động rất khó chịu nhưng lắc lắc đầu. Ở một mùa đông trong thành Triều Dương, Ninh Khuyết 3 lần mang theo Tang Tang đến chùa Bạch Tháp đọc kinh học Phật. Số lần đến của bản thân hắn càng nhiều hơn, đối với địa hình kiến trúc trong chùa phi thường quen thuộc. Ở trong tỉnh tự viên đi qua tốc độ cao, rất nhanh đã lướt qua điện ở bên, tiến vào hậu tự tương đối yên tĩnh, sau đó hướng về Bạch Tháp cách đó không xa chạy đi. Tiếng chuông trong chùa Bạch Tháp vẫn đang không ngừng vọng, cùng tiếng chuông chùa các nơi trong thành xa hô ứng nhau. Trong chùa vô cùng, tăng nhân đều đã tự đi ra ngoài, trong thành tìm kiếm con gái Minh Vương. Nào ngờ được, Ninh Khuyết lại dám mang theo Tang Tang tới nơi này, hơn nữa con quạ màu đen lúc này bay khá cao, cho nên tạm thời còn chưa có ai phát hiện hành tung bọn họ. Nguyệt Luân Quốc chính là Phật Quốc, có cách nói mưa bụi 300 chùa, lại có cách nói mưa bụi 72 chùa, nhưng vô luận là một loại cách nói nào, ở thành Triều Dương, chùa Bạch Tháp vĩnh viễn là Phật quốc thủ tự. Chùa này lịch sử cực kỳ lâu, chỉ so với Ngõ Sơn Lạng Kha Tự muộn hơn mấy năm, nhưng giống với Lạng Kha Tự, đều là sơn môn trên thế gian của chùa Huyền Không. Vô số năm qua không biết từng xuất hiện bao nhiêu cao tăng đại đức. Bạch Tháp ở giới tu hành địa vị cũng cực cao, Khúc Ni Mã Đệ bối phận cực cao là xuống tóc ở chùa này. Đồng đại trụ trì của chùa Bạch Tháp cũng là một vị cao tăng đại ngộ, có được thực lực tu vi tương đương tri mệnh cảnh. Ngôi chùa này nổi tiếng nhất đương nhiên đó là tòa tháp trắng kia. Tựa như Lạng Kha Tự là trước có ván cờ truyền thuyết Ngõ Sơn, lại có tương tự Lạng Kha Tự, nơi này cũng có tháp trắng trước, sau đó mới có chùa. Nhìn tòa Phật tháp màu trắng kia trong hồ, Ninh Khuyết bỗng cảm thấy có chút bất an mơ hồ. Hắn từng mang Tang Tang tới chùa Bạch Tháp 3 lần, tự mình còn vụng trộm tới vài lần, nhưng chưa từng tới gần cái tháp trắng đó. Nhưng nơi kế hoạch của hắn muốn đi, ở phía dưới tòa tháp trắng này, hơn nữa thật sự là bị dân chúng cả thành đuổi khổ không nói nổi, đều không tìm được một chỗ nghỉ ngơi một lát, hắn rất lo lắng mình sẽ bị mệt chết tươi. Sau chùa Bạch Tháp có hồ nước diện tích không lớn, trong hồ có đảo nhỏ, tháp trắng ở trên đảo. Trên đảo giữa hồ còn có một cái am chùa rất không bắt mắt, trên đảo cùng hồ có cái cầu hẹp nối liền, đang lúc cuối đông đầu xuân, nước hồ chưa kết băng, mấy cành sen tàn bại vươn đến trên cây cầu hẹp, nhìn rất có vài phần vẻ đẹp thiên nhiên. Quạ quạ, tiếng kêu khó nghe của con quạ màu đen từ trên không truyền đến, Ninh Khuyết cõng Tang Tang từ sau một cái chuông cổ lắc mình mà ra, theo bờ hồ chạy lên cầu hẹp, hướng về đảo giữa hồ đối diện cầu lao đi. Mười mấy gã tăng lữ từ trong điện thiện phòng đi ra, chỉ vào con quạ màu đen ở trên không xoay quanh bay múa khiếp sợ nghị luận, sau đó liền thấy bóng dáng Ninh Khuyết trên cầu, không khỏi phát ra tiếng la lên khiếp sợ. Trong chùa Bạch Tháp nhất thời vang lên vô số tiếng bước chân dày đặc, nghe những tăng lữ đó kêu to, không biết có bao nhiêu người vừa hô quát vừa mắng hướng phía bờ hồ hậu tự đuổi tới. Ninh Khuyết biết đã kinh động tăng nhân trong chùa, bị người ta lần nữa phát hiện hành tung, tiếp tục tăng tốc chạy ở trên cầu hẹp, bàn chân đạp gãy những cành sen khô héo kia, tay phải không biết khi nào đã cầm chui đao. Chạy qua cầu hẹp, vừa tới đầu cầu, tay hắn cầm chui đao hơi căng lên, phát đao ra khỏi vỏ, mang theo một đạo hàn quang, hướng phía trước chém xuống, chỉ nghe phành phành hai tiếng, hai thanh thiết trượng bị đánh bay đến trên không. Có hai gã khổ tu tăng chùa Bạch Tháp, sau khi nghe được tiếng họ hét, liền luôn trốn ở đầu cầu, ý đồ đánh lén Ninh Khuyết, lại không ngờ tới, Ninh Khuyết đã sớm biết vị trí bọn họ, vậy mà giành trước ra tay. Hai vết đau cực sâu xuất hiện ở trên người hai gã khổ tu tăng này. Từ mặt kéo mãi đến bên hông, máu tươi điên cuồng phun, nhìn cực thảm, nhất thời ngã xuống đất mà chết. Ninh Khuyết nhìn cũng không nhìn hai gã khổ tu tăng này một cái. Thần pháp không có bất cứ sự tạm dừng nào, cầm phát đao tiếp tục chạy về phía trước, đánh vỡ cửa sổ, liền xông vào am đường Ô Tĩnh mà đơn giản ở trên đảo giữa hồ. Trên cửa sổ am đường che vải dày một mảng tối tăm, bỗng nhiên một tiếng xé gió cực lẫm liệt vang lên, thiên địa khí tức trong am chợt ngưng động, một cây trượng sắt quấn lấy thiên địa nguyên khí ngưng kết, hướng vào trên đầu Ninh Khuyết nện đến. Lấy trượng dẫn thiên địa nguyên khí, thành thế khiếp người như thế, người này cảnh giới cực kỳ cường hãn, niệm lực cực kỳ hùng hồn, hơn nữa thời cơ ra tay cực kỳ lão luyện, mặc dù lấy năng lực của Ninh Khuyết, bất ngờ không kịp đề phòng cũng không dễ ứng đối. Nhưng Ninh Khuyết đã sớm biết trong am đường là ai, cho nên hắn mới sẽ xông vào gian am đường này, sao có thể không có phòng bị. Phát đao trong tay từ dưới hướng lên trên vẫy một cái, nặng nề chém tới trên cây trượng sắt kia. Lúc trước ở đầu cầu, lúc phát đao trong tay Ninh Khuyết cùng trượng sắt trong tay, hai gã khổ tăng kia gặp nhau, phát ra là tiếng va chạm trầm trọng. Sau đó trượng sắt của đối phương bị đánh bay, hắn ngay sau đó, hai đao đem đối phương chém chết. Lúc này ở am đường, khi phát đao trong tay hắn cùng trượng sắt kia gào thét, phá không đến mà gặp nhau. Phát ra lại là một tiếng vang rất nhỏ, thoáng nghe giống như bút lông bị lửa trên ngọn đèn đốt cháy. Sở dĩ như thế là vì người cầm trượng này tu vi hơn xa khổ tu tăng ở đầu cầu. Trượng sắt mang theo thiên địa nguyên khí mà tới, vô luận là tốc độ hay độ ổn định đều phi thường cường đại. Mà tương ứng, đao thế vẫy lên trên của Ninh Khuyết cũng càng hung hiểm hơn. Cho nên khi hai người gặp nhau, trượng sắt chưa bị đánh bay mà là trực tiếp gãy từ giữa. Xẹt một tiếng, trượng sắt cắt thành hai đoạn. Nửa đoạn trên của trượng sắt sát đầu vai Ninh Khuyết bay qua, đem mấy hiên vẽ dầu ở trong am đường đập ra một cái lỗ thủng lớn. Nửa đoạn dưới bị phát đao cắt có chút sắc bén, lại là bị người nọ nắm ở trong tay tiếp tục hướng bụng Ninh Khuyết đâm tới. Kèm theo một tiếng quát thê lương oán độc, người nọ bổ về phía mặt Ninh Khuyết. Ninh Khuyết rõ ràng cảm giác được Phật môn khí tức thâm hậu trong tay trái đối phương, hơn nữa đã cảm giác được nửa đoạn trượng sắt đập vỡ mái hiên kia đang bay trở về tốc độ cao. Lúc này phía trước bụng hắn là đoạn trượng sắt sắc bén, lại có đoạn trượng sắt muốn đánh úp về phía lưng hắn, lại thêm bàn tay già khô kia, là ba mặt lâm địch, mười phần nguy hiểm. Nhưng hắn không có hốt hoảng chút nào. Nhan sắc đại sư từng hướng hắn thuật lại một đoạn lời của kiếm thánh Liễu Bạch: tung kiếm vạn dặm không bằng nơi một thước trước người. Mà nửa đường bắt đầu tu hành, hắn tự như Diệp Hồng Ngư phi thường hiểu được chiến thắng những người tu hành nhìn như cường đại đó như thế nào, như thế nào mới là gọi là chiến đấu thật sự. Chuyện được cập nhật vào lúc 10:45 và 19:15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio, kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Lúc này thế vẫy lên của phát đao chưa tuyệt, trong cấp bách không thể về tới trước người, hai đoạn trượng sắt trước sau giáp công, tay khô đã tới. Ninh Khuyết không chút do dự buông chui đao tay phải, tay trái như tia chớp vươn ra, một chưởng đem nửa đoạn trượng sắt đâm hướng bụng vỗ ra, sau đó vặn người mà lên, một quyền chuẩn sắt nện ở trên mặt người nọ. Bóp bóp hai tiếng vang dòn, Ninh Khuyết thu thân mà quay về, tay phải ở trên không khẽ ôm, một lần nữa cầm phát đao còn chưa kịp rơi xuống. Ngay sau đó lại là bóp bóp hai tiếng vang, hai cây trượng sắt trước sau rơi trên mặt đất, mà người nọ kêu một tiếng thê lương, che mặt liên tục lui ra phía sau, tay trái bổ về phía Ninh Khuyết sớm thu trở về. Vô luận tu hành pháp môn thần diệu như thế nào, chung quy là cần dựa vào người để đến khống chế. Chỉ cần đem người ngươi đánh bại, ngươi lại nào có thể khiến những pháp môn tu hành đó tiếp tục phát huy tác dụng. Nhưng chiến đấu còn chưa chấm dứt. Vải dày ngoài cửa sổ am đường bỗng bay lên, sau đó từng mảnh vỡ tung, rách thành vô số hoa nhạt màu trắng. Bởi vì rèm vải cực dày, cho nên những cánh hoa đó cũng tỏ ra có chút đầy đặn, lại lộ ra ý vị làm người ta hít thở không thông, cho người ta một loại cảm giác mãnh liệt. Nếu để những hoa vải đó che mặt, ngươi liền khó có thể hít thở được bất cứ không khí nào nữa. Tay phải Ninh Khuyết cầm phát đao ở trên không xung quanh người, run rẩy tốc độ cao mà đi, giống như vô số tia chớp, dễ dàng đem những hoa vải đó chọc rơi chấn vỡ, sau đó hắn khẽ lướt người, lướt tới sâu trong am đường. Sâu trong am đường có pho tượng Phật. Trước Phật tượng có lư hương, có chuông, còn có hai cái bồ đoàn. Trong đó có một cái bồ đoàn có một cô gái ngồi, quay lưng cửa am đường. Trên một bồ đoàn ngã ngồi một bà già đang học máu, chính là người nọ trước cầm trong tay trượng sắt đánh lén Ninh Khuyết, bị Ninh Khuyết một quyền đánh ngã. Lưỡi đao xé gió mà tới, sau đó nhẹ nhàng khéo léo dừng ở cần cổ cô gái. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng cô gái, trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, nói: "Hai vị, đã lâu không gặp." Bà lão kia chống mặt đất, gian nan bò dậy, ngồi ở trên bồ đoàn, oán độc nhìn chầm chầm Ninh Khuyết nói: "Nếu phải gặp lại, vì sao không phải ở Minh Giang?" Bà lão kia đầy mặt nếp nhăn, biểu cảm trên mặt thiên nhiên lộ ra ý vị cay nghiệt, ánh mắt tuy oán độc, nhưng sâu trong đôi mắt lại có thể mơ hồ nhìn thấy tĩnh mịch tuyệt vọng, chính là khúc ni mã để cô cu. Cô gái trên bồ đoàn xoay người lại, khuôn mặt hơi trắng vẫn kiều mị như hoa, vẻ mặt lại tỏ ra mười phần chết lặng, tóc đen bị buộc ở trong mũ, thoạt nhìn giống như ni cô dốc lòng tu tâm, chính là Hoa Si Lục Thần già. Cuối năm Thiên Khải thứ 16, một trận đại chiến Lạng Kha Tự, thủ tọa giới lục viện chùa Huyền Không Bảo Thủ đại sư chết ngay tại chỗ, khúc ni mã để khó yên lòng, nhớ tới đạo thạch chết, càng thêm nản lòng thoái chí. Sau khi về nước, bà ta hướng Nguyệt Luân quốc chủ đồi gian âm đường này trong chùa Bạch Tháp tĩnh tu, dần thành cây khu. Hoa Si Lục Thần già trải qua rất nhiều biến cố, cũng tự tuyệt vọng, tình căn đứt dần, héo dần, liền theo cô cùng nhau ẩn cư ở trong am đường này, cả ngày ăn chay tụng kinh đối với tượng Phật. Từ đó, hai nữ nhân nổi tiếng nhất, địa vị cũng cao nhất Nguyệt Luân quốc, từ đây chặt đứt hồng trần, không hỏi chuyện đời, chỉ ở trong am cầu thanh tĩnh, bình tĩnh qua một năm thời gian, không có bất cứ lui tới gì với bên ngoài nữa. Họ không biết Ninh Khuyết và Tang Tang còn sống, càng không biết hai người kia đã vào thành Triều Dương. Dù là tiếng chuông lúc trước vang vọng toàn thành, cũng chưa khiến hai người lòng như tro tàn có bất cứ phản ứng gì. Thẳng đến sau khi Ninh Khuyết tới chùa Bạch Tháp, đi lên cây cầu hẹp, giết chết hai gã khổ tu tăng kia, họ mới phản ứng lại. "Thật không ngờ, ngươi lại còn sống, lại sẽ đến Nguyệt Luân." Khúc Ni Mã Để lao máu tươi trên môi, oán độc nhìn chầm chầm Ninh Khuyết, bỗng nhiên hiểu ra đạo lý trong đó, điên cuồng cười nói: "Xem ra ngươi và con gái Minh Dương bị đuổi theo rất thảm, đây thật sự là việc làm người ta cao hứng mà." Vị cô cô Phật Tôn bối phận cực cao này, trong một năm qua quả thật từng lòng như nước lặng, thậm chí như tro tàn bất động, nhưng thù hận thật sự là lực lượng cường đại nhất thế gian. Lúc này nhìn Ninh Khuyết mình hận nhất xuất hiện ở trước người, vẻ mặt bà ta nhất thời trở nên tươi sống hẳn lên, sinh ra vô cùng vô tận hận ý. Lục Thần già cũng không ngờ tới Ninh Khuyết và Tang Tang lại còn sống, nhìn Tang Tang trên lưng Ninh Khuyết vẻ mặt hờ hững như đóa hoa trong băng khẽ động, cảm xúc trong mắt có chút phức tạp, lại tỏ ra rất ngơ ngẩn. Ninh Khuyết nhìn hai người không nói gì, bởi vì lúc này không cần phải nói. Ngoài cửa thành Tây, hơi thở cực kỳ cường đại, đáng sợ kia làm hắn bị ép lộn trở lại. Cư dân trong thành Triều Dương, còn có cường giả tu hành Phật Đạo Hai Tông đuổi theo hắn, thật sự không đường có thể trốn. Cho nên hắn mới sẽ đến am đường tạm thời nghỉ ngơi. Hơn nữa chờ đợi cái biến hóa, hắn vẫn chờ đợi kia. Khúc Ni Mã Để và Lục Thần già chỉ là con tin của hắn mà thôi. Mùa đông đến chùa Bạch Tháp, học Phật đọc kinh, khi hắn âm thầm điều tra hoàn cảnh trong chùa, đã chú ý đến đảo giữa hồ Hậu Tự có chút vấn đề. Tuy hắn không thể tới gần, nhưng nhìn thấy một gã khổ tu tăng cầm trượng sắt thường xuyên ra vào hòn đảo nhỏ này. Năm đó ở trên Hoang Nguyên, hắn đã từng thấy tên khổ tu tăng đó, biết là hộ vệ của Khúc Ni Mã Để cùng Lục Thần già. Sau đó hắn lại quan sát mấy lần, liền trên cơ bản xác định Khúc Ni Mã Để và Lục Thần già hẳn là ẩn cư ở trong tòa am đường này. Ngoài am đường vang lên tiếng quạ đen kêu khó nghe, Ninh Khuyết lấy ra dây thừng dùng da trâu cứng rắn tiêu chế mà thành, đem Khúc Ni Mã Để cùng Lục Thần già trói chặt, sau đó cõng đi đến bức màn, ánh mắt xuyên qua những lỗ vải hình dạng đóa hoa kia hướng ra phía ngoài nhìn, thấy những con quạ màu đen kia trên không xoay quanh bay múa. Cuối thu năm trước, lúc Ninh Khuyết mang theo Tang Tang vào ở trong gian tiểu viện đó, đã có một con quạ màu đen bay tới, đổ ở đầu cành. Sau đó hơn 10 ngày, mỗi ngày đều có một con quạ đen bay tới, quỷ dị mà làm hắn phi thường bất an. Chẳng qua sau đó hai bên tường an vô sự, hắn cũng dần dần không để ý chuyện này nữa. Ai có thể ngờ, hôm nay những con quạ màu đen này lại thành kẻ địch lớn nhất của hắn cùng Tang Tang. Lúc trước ở trong thành Triều Dương, nếu không phải những con quạ màu đen này, hắn nói không chừng đã sớm mang theo Tang Tang trốn đi, thậm chí có thể đã đào tẩu. Ninh Khuyết không hiểu những con quạ màu đen này vì sao sẽ xuất hiện ở trong tiểu viện. Hôm nay vì sao luôn theo mình? Khả năng lớn nhất tự nhiên là khí tức minh vương trên người Tang Tang. Nhưng nếu con quạ màu đen đại biểu không lành, chẳng lẽ không nên giúp Tang Tang? Vì sao lại muốn dùng phương thức này đem vị trí của Tang Tang bại lộ ra? Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn phải đem những con quạ màu đen này giết chết, bằng không cho dù hắn có bản lĩnh lớn nữa, cho dù biến hóa, hắn chờ đợi rốt cuộc đến, cuối cùng hắn và Tang Tang vẫn là sẽ đi vào đường chết. Trong quá trình đào vong lúc trước, hắn đã muốn đem những con quạ đen đó giết chết, chỉ là vẫn không có thời gian, cũng không rảnh tay. Tay phải hắn đặt ở trên cửa sổ, hơi dùng sức, bóp vỡ một mảnh gỗ cửa sổ, sau đó nghiền thành mấy chục mảnh vụn, lặng lẽ vận hạo nhiên khí, hướng về con quạ màu đen chéo phía trên không ném đi. Vụn gỗ cửa sổ rất nhẹ, ẩn chứa hạo nhiên khí, liền nhất thời biến thành hòn đá cứng rắn, xẹt xẹt xé gió mà bay. Thành thế như nỏ mạnh khủng bố, những con quạ màu đen kia căn bản không kịp phản ứng, liền bị nặng nề đánh trúng. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm thiết, lông chim màu đen ùng ùng rơi xuống, quạ đen hướng mặt đất ngã xuống. Ninh Khuyết hơi thấy an lòng, nhưng làm hắn cảm thấy khiếp sợ bất an là, sau một lát, bốn phía am đường, lần nữa vang lên tiếng quạ đen kêu khó nghe, không trung dưới tầng mây lần nữa xuất hiện bóng dáng những con quạ màu đen đó. Những con quạ màu đen đó chẳng lẽ là giết không chết? Trong chùa Bạch Tháp người càng lúc càng nhiều, nhất là trên bờ hồ Hậu Tượng xuất hiện đám người rậm rạp, thậm chí có người bị chen vào trong hồ, quanh cầu hẹp càng là xuất hiện vô số tiễn thủ nỏ mạnh. Hơn 100 tên đệ tử Phật Tông, còn có mười mấy gã thần vệ, cảnh giác nhìn âm đường trên đảo giữa hồ. Từ cửa sổ âm đường hướng trên bờ nhìn lại, liếc một cái liền có thể thấy đông nghìn nghịch mấy trăm người. Ninh Khuyết biết đám người xa không chỉ số lượng này, phía sau còn có mấy nghìn người, thậm chí mấy vạn người. Những người đó đều hận không thể lao vào am đường, đem máu thịt trên người mình cùng Tang Tang cắn xuống từng miếng, sau đó lại dùng hỏa hình đốt cháy, không khỏi nhíu mày. Ta thật sự không hiểu, ngươi vì sao sẽ ngu xuẩn đến trốn vào tứ địa này? Khúc Ni Mã Đệ nhìn bóng lưng hắn, trên mặt toát ra vẻ cay nghiệt trào phúng, thanh âm khàn khàn khó nghe nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lấy hai người chúng ta làm con tin liền có thể làm cho mọi người thả con cái Minh Dương rời khỏi? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ninh Khuyết chưa quay đầu nói, thành âm ngươi nói chuyện quá khó nghe, tựa như những con quạ đen kia trên trời. Nếu ngươi muốn nhìn ta cùng Tang Tang lát nữa bị người ta sát thành mảnh nhỏ như thế nào, ta đề nghị ngươi lúc này câm miệng trước. Khúc Ni Mã Để cười lên, tỏ ra mười phần vui vẻ. Bà ta quả thật rất muốn thấy Ninh Khuyết cùng Tang Tang chết như thế nào, cho nên bà ta lựa chọn tạm thời ngậm miệng. Trong hoàng cung, cách chùa Bạch Tháp không xa, Nguyệt Luân quốc chủ nhìn kẻ kia cả người là máu trên cán trước người, vùng cánh tay lớn tiếng nói. Thống lĩnh đại nhân, người hiểu quyết định của người ý nghĩa cái gì hay không? Trong âm đường là hai người thân mật nhất của ta. Nếu người yêu cầu cường công, dư sự ngọc đã cùng dở, họ vô cùng có khả năng chết mất. Tay lăng thần điện thần vệ thống lĩnh La Khắc Địch suy yếu nằm ở trên cán, chỗ cổ họng bọc băng gạc cực dày, căn bản nói không ra lời. Nhưng ánh mắt hắn vẫn nghiêm nghị mà mạnh mẽ như vậy. Thất Mai đại sư đứng ở cạnh cán, chấp một tay thi lễ đối với quốc chủ nói. Vậy hả, xin ngươi hiểu tình huống trước mặt, Phật đạo hai tông không tiếc trả giá đắt như thế rồi, rốt cuộc là gì sao? Lúc này Ninh Khuyết mang theo con gái Minh Dương đã tiến vào tử địa, chúng ta liền nên nắm chắc cơ hội này. La Khắc Địch vẫn nói không ra lời, chỉ có thể dùng mũi hừ lạnh một tiếng. Thất Mai từ tốn nói tiếp. Vì cô dân dần chung thế gian, ta nghĩ không ai muốn hy sinh sinh mệnh mình. Dân chúng trong thành Triều Dương đều dũng cảm như thế. Khúc cô cùng thần già công chúa lại nào giác gan ham sống. Sắc mặt Nguyệt Luân quốc chủ trở nên cực kỳ âm trầm, nắm chặt hai nắm tay, mà ánh mắt lại bắt đầu lóe ra bất an, tỏ ra cực kỳ dãy dụa do dự. Nguyệt Luân Quốc chính là Phật Quốc, rất chịu Phật Tông ảnh hưởng, thậm chí có thể nói bị trực tiếp khống chế, mà Tây Lăng Thần Điện không hề nghi ngờ là tồn tại đáng sợ nhất thế gian. Lúc này Phật Đạo Hai Tông đều biểu lộ thái độ, cho dù hắn cứng rắn như thế nào nữa, cũng căn bản không có lực lượng đến ngăn cản chuyện đáng sợ này xảy ra. Nguyệt Luân Quốc chủ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Một khi đã như vậy, vậy sao không chờ một chút nữa? Im lặng trong hoàng cung, bỗng nhiên có người nói một câu. Bỗng nhiên mở miệng, ngăn cản Nguyệt Luân Quốc chủ lập tức làm ra quyết đoán. Là một người ai cũng không ngờ đến, không phải tể tướng Nguyệt Luân Quốc, cũng không phải hoàng hậu đau lòng con gái, mà là vị hồng y thần quan già nua. Người này chính là một trong ba vị hồng y thần quan lúc trước ra khỏi hoàng cung, lại không biết khi nào lại quay trở về hoàng cung. Hồng y thần quan vẻ mặt bình tĩnh nói, ông trời có đức hiếu sinh, nên quyết và con gái Minh Dương đã tiến vào tử địa, vậy cần gì nóng lòng nhất thời. Nằm ở trên cán, La Khắc Địch nghe lời này, giận tím mặt, lấy tay chỉ vào tên hồng y thần quan kia, phẫn nộ cả người run run, nhưng lại là nói không ra lời. Hai gã Tây Lăng hồng y thần quan khác đi lên, hoàn toàn không nhìn ánh mắt khiếp sợ hoài nghi của La Khắc Địch, nhìn mọi người mặt không chút thay đổi nói. Chúng ta cũng là ý kiến giống nhau, ông trời có đức hiếu sinh. Vẻ mặt Thất Mai đột nhiên thay đổi, hắn hoàn toàn không hiểu vì sao những thần quan đó đến từ Tây Lăng Thần Điện lại có thể nói ra lời như vậy, ông trời có đức hiếu sinh, đạo môn khi nào trở nên ôn hòa từ bi như thế. Những hồng y thần quan Tây Lăng Thần Điện này mấy hôm trước mới chạy tới Đào Sơn, cầm trong tay cờ của trưởng giáo đại nhân cùng thiên vũ thần tọa, cho nên không có bất luận kẻ nào hoài nghi. Nghe nói ba gã hồng y thần quan này đều hiểu thần thuật, Tây Lăng Thần Điện lo lắng dân chúng thành Triều Dương chết và bị thương thảm trọng, cho nên đặc biệt phái bọn họ tới. Còn người La Khắc Địch bỗng nhiên hơi co lại, nghĩ đến khả năng nào đó, hầu như cùng lúc, Thất Mai cũng nghĩ đến, khẽ nhíu mày, nhìn ba gã hồng y thần quan này hỏi. Các người đến từ tòa thần điện nào? Vị hồng y thần quan già nua cầm đầu kia bình tĩnh nói. Quang Minh Thần Điện. Trong hoàng cung yên tĩnh, Thất Mai đại sư lẳng lặng nhìn ba gã hồng y thần quan già nua đó, nhìn thời gian rất lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Con gái Minh Dương, không phải con gái Quang Minh. Tên hồng y thần quan già nua cầm đầu kia tự tốn nói. Không biết đại sư lời ấy ý gì, chúng ta chỉ cảm thấy ông trời có đức hiếu sinh, cho dù là con gái Minh Dương, Hạo Thiên cũng sẽ đồng ý cho nàng thời gian tỉnh lại, tỉnh ngộ. Thất Mai đại sư là thủ tọa tôn giả đường chùa Huyền Không, ra từ nơi không thể biết. Một khi đặt chân nhân gian, liền là nhân vật tôn quý nhất Phật Tông, có thể cùng bao vị đại thần quan của Tây Lăng Thần Điện đánh đồng. Nhưng chung quy đây là Hạo Thiên thế giới, địa vị đạo môn cao hơn Phật Tông xa xa. Mà ba gã hồng y thần quan này, tu hành Tây Lăng Thần Thuật, chính là nhân vật quan trọng của Thần Điện, mặc dù là hắn cũng rất khó cường hành áp chế. Các người có thể đại biểu thái độ của Tây Lăng Thần Điện. Thất Mai đại sư hỏi. Tên hồng y thần quan già nô kia lạnh nhạt nói. Vậy sao không thể? Tài quyết thần tọa Diệp Hồng Ngư không ở thành Triều Dương. Người của tài quyết ti còn đang trên đường tới thành Triều Dương. Vài tên đạo môn khách khanh địa vị tôn quý càng là xa ở trong thông lĩnh bố trí phòng vệ. Lúc này trong hoàng cung Nguyệt Luân Quốc, đạo môn là bao vị hồng y thần quan này địa vị cao nhất. Bọn họ nói chuyện tự nhiên có thể đại biểu thần điện. Duy nhất là Khắc Địch, địa vị cao hơn hồng y thần quan, lúc này bị thương nặng nằm ở trên cán. Nghi hoặc trong ánh mắt sớm bị rét lạnh thay thế, chỉ là hắn không thể nói chuyện, cũng không thể ngăn cản ba gã hồng y thần quan đó. Trừ đại đường đế quốc, quốc gia khác trên đời đều bị đạo Phật hai tông mơ hồ khống chế, nhưng dù sao lực lượng bản thân cũng cực kỳ cường đại. Lúc trước đối mặt Phật đạo hai tông cùng nhau áp lực, Nguyệt Luân Quốc chủ hoàn toàn không có bất cứ biện pháp nào khác. Lúc này xem thái độ đạo môn tự như có điều chuyển biến, hơi thấy an lòng nói. Vậy sẽ đợi lát nữa. Thất Mai đại sư nhìn thật sâu ba gã hồng y thần quan một cái, xoay người đi về phía ngoài hoàng cung. Hắn đã mơ hồ đoán được, cái này liên quan đến tranh đấu đấu đá nội bộ Tây Lăng Thần Điện. Thân là Phật Tông đại sư, hắn không muốn tham dự đến trong loại tranh đấu này. Hơn nữa thủ tọa lập tức sẽ đến, hắn tin tưởng ba gã hồng y thần quan này căn bản không thể ảnh hưởng đại cục. Hoàng cung, trên lộ đài nơi nào đó, Một gã hồng y thần quan nhìn đám người đông nghìn nghịch trong chùa Bạch Tháp xa xa, thương cảm nói. Từ khi thần tỏa bảy tụ, quang minh thần điện ta từ từ suy bại, dù là ngay cả một đại tu hành giả tri mệnh cảnh tìm khắp cũng không được, đó mà cục diện trước mặt, chúng ta có thể thay đổi cái gì? Một gã hồng y thần quan khác ảm đạm nói. Lúc trước nói ra lời đó, cho dù là về sau cái gì cũng không làm, cũng là trái với dụ lệnh của chuẩn dâu. Nghĩ đến sau khi về Đào Sơn, chúng ta sẽ bị nhốt vào ô cát, sẽ không còn được gặp lại Hạo Thiên. Tên hồng y thần quan cầm đầu kia lạnh giọng nói. Năm đó, quang minh thần tỏa bị đánh lên phục kích, vô tội mà bị nhốt ô cát hơn 10 năm. Quang minh thần điện ta liền trải qua mười mấy năm không bằng heo chó. Thật không dễ dàng thần tỏa ở thành Trường An tìm được truyền nhân. Quang minh chi nữ tay hiện nhân thế. Kết quả chuẩn giao cùng hai thần tòa thần điện kia lại cấu kết Phật Tông, hãm hại đại nhân là con gái Minh Vương. Đối mặt lỡ cục diện này, chúng ta chẳng lẽ còn có thể bôi tai bàng quan? Sư quân, mà nếu đại nhân thật sự là con gái Minh Vương, vậy phải làm thế nào? Quang minh vĩnh viễn sẽ không sai. Bởi vì quang minh đại biểu cho Hạo Thiên, đường đại nhân quy tòa tràn ngập máu tanh cùng âm mưu. Mà quang minh thần điện muốn tỏa sang trở lại cũng là khó khăn. Ta nghĩ đó là Hạo Thiên khảo nghiệm đối với chúng ta. Tên hồng y thần quan cầm đầu kia, nhìn đám người trong chùa Bạch Tháp xa xa, trên khuôn mặt già nua hiện ra vẻ kích động cuồng nhiệt nói. Ta đem mấy chục năm tài phú ở Tề Quốc khiến hết ra mới đạt được cơ hội tới Nguyệt Luân. Cho nên hôm nay mặc dù là chết ở chỗ này, ta cũng phải đem quang minh chi nữ cứu ra, chôn vào chùa Bạch Tháp, xâm nhập âm đường, không chứ khúc ni mở để cùng lục thần già, câu là con tin. Đây là một cái cuối cùng, cũng là không muốn vận dụng nhất trong kế hoạch Ninh Khuyết đã dùng. Chính nhờ khúc ni mở để cùng các đại nhân vật kia trong hoàng cung cái nhìn khác nhau. Loại hành động này giống như là đem bản thân hãm vào tử địa. Nhưng hắn cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, cùng với chờ đợi. Hắn lúc này phơi thường mỏi mệt, tay phải cầm chui đao đang luôn trung nhẹ nhẹ, trong ngoại cơ thể đều bị chút thương thế, những vết thương thật sự nặng, vẫn là ở ngoài tiểu diện trong chiến đấu với là khắc địch cùng Thất Mai đại sư tạo thành. Ở trên đường đào giống, tuy bị nện có chút đau, trên thực tế không có việc gì, nhưng lúc này nghĩ lúc trước ở trên đường gặp phải, cẩn thận suy nghĩ lại dần sinh ra sợ hãi cực lớn. Trong âm đường yên tĩnh vô cùng, có thể rõ ràng nghe được bờ hồ bên kia truyền đến tiếng hô, tiếng mắng, thậm chí còn có tiếng khóc ầm ĩ. Khúc Ni Mã Đệ trầm mặt không nói. Lục thần già đột nhiên hỏi: hơn một năm thời gian qua, ngươi luôn đem nàng ta đeo ở trên người. Ninh Khuyết gật gật đầu. Lục thần già lắc lắc đầu, tựa như có chút khó mà tin tưởng câu trả lời của hắn. Nhìn đóa hoa giấy màu trắng kia giữa ngón tay, kinh ngạc nói: chẳng lẽ trên đời thực có người không sợ chết? Người không sợ chết còn chưa sinh ra. Ninh Khuyết từ trên cửa sổ đi trở về, lấy tấm bồ đoàn, ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Lúc này người trên bờ hồ kia còn chưa xông lên cầu hẹp, vậy nói rõ hai con tinh này trong tay hắn quả thật đã phát huy tác dụng, hắn phải tranh thủ thời gian này một lần nữa hồi phục niệm lực cùng với thể lực. Tàng Tàng đem chân vươn ra phía trước, đặt ở trên đầu gối hắn, sau đó từ phía sau ôm lấy hắn, đem mặt tựa vào sau cổ hắn, mệt mỏi nhắm mắt lại cũng bắt đầu nghỉ ngơi. Vô luận là chạy hay là đứng ngồi xuống, Ninh Khuyết chưa từng thả Tang Tang phía sau xuống. Cho dù hiện tại hắn rất cần nghỉ ngơi, bởi vì ai cũng không biết ngay sau đó sẽ xảy ra cái gì, có thể lập tức chạy tiếp hay không. Lục thần già nhìn hình ảnh này, lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói. Kẻ si tình, quả nhiên là điều ngu xuẩn. Ninh Khuyết nói, tuy ngươi gọi là hoa si, nhưng không có nghĩa là ngươi đã thực hiểu cái gì gọi là kẻ si tình. Thậm chí ngươi ngay cả cái gì là tình cũng không hiểu. Lục thần già nhìn hắn, nghiêm túc hỏi. Cái gì là tình? Đình Khuyết nói. Có thể giải thích rõ ràng, vậy thì không phải tình. Lục thần già hơi nhíu mày, vẫn không chịu tin tưởng người vô sĩ như Ninh Khuyết sẽ thực vì Tang Tang làm ra nhiều chuyện như vậy, nói. Người mang theo con gái Minh Dương đào giống, sợ không phải muốn đạt được chút chỗ tốt. Ninh Khuyết nhìn nàng một cái nói. Ngươi vì sao thích quá? Đẹp hay là có thể mang đến chỗ tốt cho ngươi? Lục thần già hiểu ý tứ hắn, lắc đầu nói. Mầm mai chết thì cũng không đẹp nữa, nhưng tự có hồn phách cho nên ta cũng thích, ta hiểu ý tứ ngươi. Nhưng nàng ta lại là đó ác hoa. Long Khánh có tính là ác hoa không? Ninh Khuyết trào phúng nói. Lúc trước ta xâm nhập âm đường, ngươi chưa sớm ra tay, đại khái là nghĩ trong những tiểu thuyết kia thường xuyên viết nữ nhân vật chính ở trong âm đường để tóc tu hành, tùy thời có thể cạo đầu xuất gia. Sau đó nam nhân vật chính không để ý muôn vàn khó khăn song sáo tiến vào. Ngươi cho rằng Long Khánh tới cứu ngươi, thật đáng tiếc để ngươi thất vọng rồi. Lục Thần Già cúi đầu nhìn hoa giấy giữa ngón tay, bình tĩnh nói. Trước kia Long Khánh ở trong lòng ta là đó qua duy nhất nở rộ, mà hiện tại hắn đã chết, cho nên đó hoa này đã héo rũ. Nghe nói giao quả đó ở Hoàng Nguyên sống rất tốt. Ngươi cũng từng nói hắn hiện tại đã là đó ác hoa, cho nên ở trong lòng ta hắn đã chết. Tuy ta không biết sự tình cụ thể, nhưng xem lúc mùa đông kết quả trận chiến tranh Hoàng Nguyên đó, Long Khánh hẳn là cùng Tây Lăng Thần Điện đặt thành hiệp nghị nào đó. Hắn hiện tại không phải là phản đồ Hạo Thiên nữa, như vậy ngươi còn cho rằng hắn là ác quá. Lục Thần Già có chút giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi sáng lên, sau đó dần dần thu liễm đi. Ninh Khuyết nhìn nàng mỉm cười nói. Hắn vẫn là đó ác quá kia, chẳng qua có thể một lần nữa có được vinh quang cùng danh dự, cho nên ngươi liền vui sướng, thậm chí sẽ một lần nữa động lòng với hắn. Lục Thần Già nhìn khuôn mặt tươi cười đáng giận của hắn, thanh âm khẽ run nói. Người nói những cái này chính là vì trào phúng ta. Ta đời này gắt cay gắt đắng nhất hạng người ác tâm không có nam nhân, hoặc không có nữ nhân thì đòi sống đòi chết muốn xuất gia làm ni cô và hòa thượng hối hận đến cực điểm. Liên tiếp nói, Đình Khuyết có chút khô miệng, đưa tay, ở trên bàn cầm lấy ấm trà, rút hai ngụm, phát hiện đựng trong ấm trà lại là nước lã, không khỏi khẽ nhíu mày. Càng thêm cảm thấy mình không nói gì sai. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươi, ta thích khác với người thích. Có thể không có đau khổ khổ sở như người thấy, nhưng so với người thích bình tĩnh, hữu lực hơn một ít, bởi vì ta thích không quan hệ với thiện ác. Lục Thần Già hơi ngẩn ra nói, thích làm sao có thể không quan hệ với thiện ác? Bởi vì thích là chủ quan của mỗi người, mà thiện ác tốt đẹp xấu giống nhau, trên thực tế là chủ quan của toàn bộ thế gian. Dựa vào cái gì, cái nhìn của ta phải chịu cái nhìn của toàn bộ thế giới ảnh hưởng. Ninh Khuyết quay đầu nhìn Tang Tang nghỉ ngơi trên đầu vai, nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng, nhẹ giọng nói. Ta không thích Hạo Thiên, cũng không thích Minh Dương, nhưng vô luận là nàng là Quang Minh chi nữ hay là Minh Dương chi nữ, cũng sẽ không ảnh hưởng ta thích đối với nàng. Tự như lúc trước, mọi người đều nói ta là con Minh Dương, nàng chẳng phải vẫn thích ta. Khúc Ni Mã Đệ rút cuộc, nhịn không được lớn tiếng trách mắng. Dầu sĩ, buồn nôn, hạ lưu. Lục Thần Già nhìn Tang Tang thì thào nói. Ta hiện tại thực rất hâm mộ nàng. Khúc Ni Mã Đệ nghiêm khắc trừng mắt nhìn nàng một cái, lại phát hiện nàng không có bất cứ phản ứng gì, vẫn si ngốc. Biết nàng lại ma chướng rồi, đành phải bất đắc dĩ thở dài, nhìn Ninh Khuyết cười lạnh nói. Ngươi và Minh Dương chay nữ lập tức sẽ chết, lại còn có tâm tình nói những chuyện hạ lưu không thú vị này. Thích có cái gì hạ lưu? Không nên quên, ngươi ngay cả con cũng từng đẻ rồi. Ninh Khuyết nói một câu, sau đó nhìn phía cảnh vườn chùa ngoài cửa sổ. Nơi này phong cảnh không tệ, một chốc cũng không có ai dám tiến vào, không nói chuyện phím làm cái gì. Khúc Ni Mã Đệ giận dữ. Ninh Khuyết không để ý bà ta nữa, yên lặng nghĩ chuyện khác. Hắn biết Khúc Ni Mã Đệ nói là đúng. Gian âm đường này lẻ loi trên đảo giữa hồ, bốn phương tám hướng đều bị dân chúng bao vây, giống như tử địa. Khúc Ni Mã Đệ thân phận tôn quý, nhưng muốn dùng tính mạng họ đến đổi mạng Tang Tang, không cần nói những cường giả kia của Phật Đạo Hai Tông, chỉ sợ toàn bộ quốc dân Nguyệt Luân Quốc, thậm chí Nguyệt Luân Quốc chủ cuối cùng cũng sẽ đồng ý. Hắn lựa chọn tiến vào am đường kéo dài thời gian, thật ra cùng lựa chọn lúc trước, ở trong Lãng Kha Tự phi thường tương tự. Ở loại thời khắc tới gần tử vong này, hắn theo bản năng đem hy vọng gửi gắm ở trên người thư viện. Hắn đang chờ đợi đại sư huynh xuất hiện. Hôm nay trong thành Triều Dương nháo ra động tĩnh lớn như vậy, nghĩ hẳn có khả năng kinh động đại sư huynh, để đại sư huynh đoán được vị trí mình. Mà chùa Bạch Tháp nổi tiếng như thế, bản đồ trong đầu đại sư huynh khẳng định có địa điểm xác định nơi này. Thời gian dần dần trôi qua, bờ hồ bên kia tiếng ồn ào chưa từng bình tĩnh lại. Con quả màu đen ở ngoài am đường xoay quanh bay múa, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu khó nghe. Không khí trở nên càng lúc càng khẩn trương. Thẳng đến lúc này, đại sư huynh vẫn chưa xuất hiện. Lúc trước ở ngoài cửa thành Tây, hắn cảm giác được khí tức tràn ngập, ý vị thương xót, lại cường đại làm người ta hít thở không thông kia, cũng đã xuất hiện ở cách đó không xa. Vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên cực kỳ ngưng trọng, biết không thể tiếp tục chờ nữa. Nếu để chủ nhân khi tức đó tới trước người mình, cho dù đại sư huynh xuất hiện, chỉ sợ cũng không thể thay đổi cục diện. Hắn đến trước người Khúc Ni Mã Đệ cùng Lục Thần Già, dùng hai lá bùa lại phối hợp hạo nhiên khí, tạm thời đem tuyết sơn khí hải họ phong tỏa chặt. Sau đó dùng dây thừng chói chặt hai tay họ, giống như dắt dê, dắt ra khỏi am đường. Khúc Ni Mã Đệ cảm thấy nhục nhã đến cực điểm, nhìn chằm chằm Tang Tang sau lưng Ninh Khuyết, ánh mắt cực kỳ oán độc. Lục Thần Già lại tựa như còn hãm ở trong lời nói của Ninh Khuyết lúc trước, vẻ mặt ngơ ngẩn căn bản chưa có phản ứng gì. Trên bờ hồ đầu kia cái cầu hẹp, bốn phía Phật điện đều là người, đông nghịnh nghịch một mảng lớn. Vô luận là người già hay là đứa nhỏ, hay là nhàn hán nổi tiếng số lượng nhiều nhất thành Triều Dương, đều đối với đảo giữa hồ phẫn nộ kêu to mắng. Bởi vì sợ hãi cho nên phẫn nộ, nhất là lúc trước Ninh Khuyết khi đào vong đâm chết người, tin tức này sớm truyền ra ở trong đám người, vì thế mọi người càng thêm hoảng sợ, cũng liền càng thêm phẫn nộ, cảm xúc cuốn hút nhau gần như điên cuồng. Nếu lúc trước không phải trong hoàng cung truyền ra mệnh lệnh phái mười mấy tinh quân tốt cùng vài người tu hành gian nan đem cửa vào cái cầu hẹp ngăn trở, chỉ sợ sớm đã có người xông lên cái cầu hẹp lao vào am đường. Đem yêu nữ kia giao ra đây, đốt chết ả cho ta. Vô số người hô to đối với am đường đầu kia cây cầu, thậm chí có một số nhàn hán bắt đầu tìm kiếm cục đá to chung quanh bờ hồ, quyết định giống mang nhân trên Hoa Nguyên xử phạt đối với kẻ thông dâm, đem Tang Tang trực tiếp dùng đá ném chết. Ngay tại lúc này, bóng người Ninh Khuyết xuất hiện ở đầu kia cây cầu hẹp, lưng cổng Tang Tang. Trong đám người bờ hồ đầu kia cây cầu, có rất nhiều người chỉ là theo con quả màu đen, một đường đuổi tới nơi này, căn bản chưa từng thấy con gái Minh Vương rốt cuộc bộ dáng thế nào. Mặc dù có một số người từng đối mặt với Ninh Khuyết và Tang Tang, nhưng cũng chưa thấy rõ ràng. Lúc này Ninh Khuyết cổng Tang Tang cứ như vậy đứng ở đầu cầu, mọi người đều thấy rõ bộ dáng bọn họ. Hết tập 147, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.